Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, chương 1075, thật có thể tăng cường thể chất sao? Lại qua 5 phút, tả hữu, Bạch Vũ Chiết cảm giác được trong lò đan con kia tiểu bàng giải đã hoàn toàn chín mọng. Hắn cũng mặc kệ cái này nhan sắc đến cùng làm sao sẽ không thay đổi. Trực tiếp liền đem nó lấy ra ngoài, vẫn là nóng hổi, Bạch Vũ Chiết đem hắn tách ra thành hai nửa, lập tức một cỗ cực kỳ mùi thơm nồng nặc xông vào mũi. Bạch Vũ Chiết đem một nửa khác đưa cho Long Nữ, ra hiệu nàng cùng một chỗ nếm thử nhìn. Cái gì? Người nguyên lai là đem cái này tiểu bàng giải lấy ra nướng lên ăn. Long Nữ thấy thế, lập tức một trận nổi giận. Cảm thấy người này thực tế là quá tàn nhẫn, đáng yêu như thế tiểu động vật, thế mà trực tiếp nướng lên ăn. Ây, Bạch Vũ Chiết cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, nhưng đụng phải trước đó chưa từng gặp qua chủng loại, mà lại kỳ lạ như vậy. Không đi chân chính thử một chút, như thế nào lại biết giá trị của nó chỗ đâu? Đỉnh lấy kia thoạt nhìn như là muốn giết người đồng dạng ánh mắt. Bạch Vũ Chiết há to miệng, thật là có điểm không có ý tứ đem kia nửa cái tiểu bàng dài bỏ vào trong miệng. Không nướng đều đã nướng, không bằng vẫn là nếm thử a. Rốt cục, Bạch Vũ Chiết đem kia một nửa tiểu bàng dài ném vào miệng bên trong. Chậm rãi nhai nuốt lấy, lập tức, một trận càng thêm giống như mùi thơm tại trong miệng của hắn tản ra đến. Để hắn toàn thân vui vẻ. Con cua ngoại tầng rất giòn rất thơm, đừng nhìn nó cái đầu nhỏ, nhưng là trừ ngoại tầng bên ngoài, bên trong tất cả đều là thịt, rất là trơn nhẵn non mịn, mùi thơm ngát vô cùng, cơ hồ là đạt tới vào miệng tan đi trình độ này. Miệng đầy mùi thơm, đây tuyệt đối là hắn hai đời cộng lại, nếm qua món ngon nhất mỹ vị, mà lại... Bạch Vũ Chiết còn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được. Một chút thịt cua bên trong, ẩn chứa vô cùng năng lượng tinh thuần, nháy mắt thông suốt toàn thân, để hắn cảm thấy tự thân lực lượng tinh tiến không ít. Long Nữ vẫn luôn nhìn chằm chằm Bạch Vũ Chiết nhìn, nhìn thấy hắn kia khoa trương biểu lộ, còn có làm thịt cua bị cắn nở thời điểm phát tán ra mùi thơm. Nàng cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Mùi thơm này, nàng cũng cảm giác mình có chút không cách nào kháng cự. Nhìn lại Bạch Vũ Chiết cầm trong tay một nửa khác. Y nguyên còn đặt ở trước mắt của nàng. Thật rất muốn đoạt lấy đến. Chính mình cũng nếm thử nhìn. Nhưng là, trước đó đều vừa nói người ta tàn nhẫn. Bây giờ lập tức lại cầm lên ăn. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Long cô nương, hương vị thật rất tốt, hơn nữa còn có thể tăng cường tự thân thể chất đâu. Dù sao đều đã nướng chín, không phải ngươi nếm thử nhìn. Bạch Vũ Chiết nhìn thấy Long Nữ biểu lộ, liền biết nàng đang suy nghĩ gì, lập tức liền cho nàng một bậc thang. Thật sao, còn có thể tăng cường tự thân thể chất? Long Nữ lập tức hai mắt sáng lên. Cường điệu bắt lấy cái từ này đến hỏi, ra vẻ mình cũng không phải là vì cái này không cách nào kháng cự mùi thơm mà đi nếm thử. Đương nhiên, Bạch Vũ Chiết trong lòng buồn cười, nhà đầu này thật là quá đáng yêu. Vậy ta nếm thử nhìn. Long Nữ không kịp chờ đợi đem kia nửa cái tiểu bàng giải từ Bạch Vũ Chiết trong tay nhận lấy. Mở ra kia tú khí miệng nhỏ. Trực tiếp cho ném vào. Hoa, mùi vị kia thật sự là quá. Ếch, thật có thể tăng cường thể chất sao? Nháy mắt sau đó, Long Nữ phát ra sợ hãi thán phục. Lập tức lại ý thức được chính mình không nên tán thưởng mùi vị kia. Thế là lập tức liền đổi giọng. Mặt kia biểu lộ, thực tế là để người không nhịn được cười. Bạch Vũ Chiết bộ mặt cơ bắp không ngừng co rúm. Thực tế là có chút buồn cười, chỉ có thể khẳng định nhẹ gật đầu. Hắn sợ chính mình vừa phát ra thanh âm liền không nhịn được bật cười. Long Nữ trực tiếp quay lưng đi,